tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 42, đến nơi. Gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Bạch Chiết Hiên không được tốt lắm, cô ta xem thường khoang thương vụ do công ty sắp xếp ư? Trên thực tế, ban đầu bọn họ cũng định đặt khoang nhất nhưng đã không đặt được. Cũng không phải, chỉ là hiện tại danh tiếng của Nhan Ôn càng lúc càng lớn, nhỡ xảy ra chuyện gì, sao tham gia ghi hình cho chương trình thực tế nữa, có đúng không? Chị Hà nói xong liền cúp máy, không cho Bạch Chiết Hiên có cơ hội phản ứng. Trần Du đứng cạnh mở to mắt, lần đầu tiên cô ta được hưởng thụ đãi ngộ như thế, chuyên cơ, vệ sĩ, cộng thêm nội thất trang trí sang trọng bên trong khoang máy. Chị Hà, nhà họ Nhan có thực lực đến vậy sao? Tại sao Nhan Ôn còn muốn làm người nổi tiếng? Cô hiểu rất rõ về ngành nghề này, rất nhiều thiên kim tiểu thư chỉ xem nó như trò chơi, gia đình đầu tư để bọn họ vừa diễn vừa chơi, còn Nhan Ôn là một diễn viên có thực lực, gia thế lại khủng như thế, nếu không bị Bạch Chiết Hiên làm lỡ mấy năm nay, thì cô ấy thật sự đã bay cao trong giới điện ảnh. Cái này à, nhà họ Nhan đích thật rất có thực lực, nhưng những thứ của hôm nay thì... Chị Hà vừa nói phân nửa thì nhìn thấy cửa khoang mở. Giang Tùy An mặc bộ đồ hiệu đẳng cấp bước vào, đôi mắt đen lóe tia sắc lạnh, gương mặt tuấn tú xen lẫn vài phần kiêu ngạo lập lờ, không ngừng lan tỏa bầu không khí lạnh lẽo đến xung quanh, nhưng khi nhìn thấy Nhan Ôn thì bỗng chốc rũ bỏ sự kiêu ngạo, bờ môi mỏng nhếch lên một nụ cười, đi qua nắm lấy bàn tay Nhan Ôn. Ăn chưa chưa? Thái độ thân mật và khẩu khí vô cùng thân quen, cảnh hai người đối nhìn nhau như một bức tranh phong cảnh. Vẫn chưa, em đang đợi anh, em biết anh sẽ đến. Nhan Ôn khoác lấy cánh tay anh, hai người trước sau đi vào. Khoang máy bên trong, họ mãi mãi là người hiểu rõ tâm ý của đối phương nhất. Nhìn động tác thân mật của họ, Trần Du sững sờ. Cô không bị hoa mắt nhìn nhầm chứ, người đàn ông khi nãy hình như là chủ tịch của công ty giải trí Đại Hoa. Người đàn ông có quyền lực nhất trong giới giải trí, cô lại có cơ hội gặp mặt anh ở cự ly gần như thế, và lại dường như mối quan hệ giữa anh và Nhan Ôn vô cùng phi thường. Chị Hà, chị véo em một phát thử xem em có đang nằm mơ hay không. Vừa rồi, Giang Tùy An, chị không cần véo em không phải đang nằm mơ, tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều được anh ấy sắp xếp cho Nhan Ôn, hai chúng ta chỉ đang hưởng ké mà thôi. Chị Hà giải thích, Trần Du đột nhiên nhớ ra gì đó. Chẳng lẽ Giang Tùy An cũng đổ gục dưới chân váy của Nhan Ôn hay sao, muốn theo đuổi chị ấy. Nói chính xác hơn thì anh ấy đang chiều vợ của mình. Một câu nói liền khiến đầu óc Trần Du trở nên trống trỗng, lỗ tai hoang hoang, người nghệ sĩ mà Bạch Chiết Hiên bảo cô phụ trách lại là phu nhân của chủ tịch công ty giải trí Đại Hoa. Và lại bọn họ dám bắt mình giám sát và phá hoại con đường tái xuất của cô ấy. Trời đất, có bị nhầm lẫn không vậy, người phụ nữ của Giang Tùy An muốn đóng phim, chỉ cần nói một tiếng là được. Trước mặt đế quốc giải trí như Đại Hoa thì công ty giải trí huy hoàng chả là cái đinh gì cả. Giang Linh vẫn còn mãi lo lắng Nhan Ôn sẽ tái hợp với Bạch Chiết Hiên. Trần Du ho khan hai tiếng, hai người đàn ông này vốn chẳng thể nào đặt lên bàn cân so sánh, nếu Giang Linh vẫn biết được thân phận hiện giờ của Nhan Ôn, chắc sẽ đố kỵ đến nỗi ngất xỉu. Chị Hà nhịn cười, tôi cũng chờ ngày công bố vụ việc để xem biểu cảm của bọn họ ra sao. Cô chú ý đến ánh mắt của Trần Du, đưa mắt quan sát tứ phía. Gocchuyenaudio.com. Khi Bạch Chiết Hiên đá Nhan Ôn rất đau khổ, lúc trả váy cưới đã gặp gỡ Giang Tùy An, hai người vừa chạm mặt đã đến với nhau, ngay hôm đó liền đi đăng ký kết hôn, nhưng Nhan Ôn tạm thời chưa muốn công khai vụ việc này, hôm nay có thể dẫn em lên chiếc máy bay. Này, đủ chứng tỏ lòng tin cậy của Nhan Ôn đối với em, hy vọng em cân nhắc thật kỹ, rốt cuộc nên đứng về phe nào. Chị Hà chân thành vỗ nhẹ vào vai Trần Du, rồi xem lịch trình ghi hình lần này, bọn người Bạch Chiết Hiên đã lật bài ngửa với Nhan Ôn, sẽ không cho cô cơ hội tái xuất cuộc ghi hình ngoại cảnh chắc chắn khó khăn trùng điệp, thân là trợ lý tín nhiệm nhất của Nhan Ôn, cô cần nắm bắt nguồn tài liệu đầu tiên. Còn Trần Du đứng ngơ ngác ngay đó rất lâu, mới đi đến bên cạnh chị Hà. Chị Hà, em biết nên làm thế nào, dù sau này xảy ra chu gì đi chăng nữa, em cũng sẽ đứng về phía Nhan Ôn, chị hãy tin tưởng em. Chị Hà ừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm, chỉ đưa một phần tài liệu khác cho cô. Trần Du rộn làm vàng đón lấy, hai người hừng hực khí thế bận trước hàng ghế riêng được ngăn cách Nhan Ôn năm trong vòng tay của Giang Tùy An, cô hiểu rõ hơn ai hết thời gian riêng tư bên nhau của họ hiếm có biết bao. Thật ra, em có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình. Anh không nỡ rời xa em, huống chi chuyến du lịch như thế rất có ý nghĩa. Giang Tùy An nắm cằm của cô, hôn nhẹ lên đó. Tùy An, Nhan Ôn đáp lại bằng nụ hôn đằm thắm, Giang Tùy An nếm được mùi vị ngọt ngào của Nhan Ôn rồi liền buông cô ra. Sau khi đến còn phải bận rất nhiều việc, em ngủ trước đi. Vì để đi cùng em mà anh phải gác lại bao nhiêu công việc. Nhan Ôn dò hỏi anh đến đây cũng vì chuyến công tác, yên tâm nào, anh nhẹ tiếng an ủi, làm bất cứ việc gì cho cô thì anh đều cam tâm tình nguyện. Ở một chiếc máy bay khác, Giang Linh Vận tức giận đến đỉnh điểm, không ngừng kiếm chuyện với cô tiếp viên hàng không, gây sự chú ý đến không ít hành khách. Được rồi, đừng giày vò họ nữa, sắp sửa hạ cánh rồi, em yên lặng tí đi. Bạch Chiết Hiên cố gắng níu cô ta lại, nhỡ có ai nhận ra em, vừa dứt lời thì nghe thấy có tiếng người hô to, đó chẳng phải là Giang Linh Vận sao, ai, chính là cô diễn viên hạng C, làm người thứ ba á hả? Trong thoáng chốc mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về nơi đây, còn có người giơ điện thoại CL ảnh, Giang Linh Vận vừa tức giận vừa buồn bự, ô tại anh, tại sao em không thể ngồi máy bay tư nhân? Em đang mang thai, còn phải ngồi trong khoang thương vụ với đám người này. Bạch Chiết Hiên bị cô trách tâm trạng cũng không tốt cho lắm, ghi món nợ này vào người Nhan Ôn. Lúc ở bên anh, Nhan Ôn chưa bao giờ huênh hoang như thế. Xem ra cô ấy cố tình gây sự chú ý với mình, anh phải tìm thời gian nói chuyện với Nhan Ôn một phen mới được. Xe Nhan Ôn và Giang Tùy An đáp sớm một tiếng, chị Hà và Trần Du đều cảm thấy vô cùng thoải mái, tuy tăng ca làm việc trên máy bay, nhưng không ai làm phiền họ nên công việc tiến hành vô cùng thuận lợi. Ngược lại, những người được Bạch San San, chị ba của Bạch Chiết Hiên, phái đến thì đang rất nóng lòng, khi nhìn thấy Nhan Ôn tự dẫn theo trợ lý và người quản lý xuất hiện, thì trái tim Bạch San San trở nên hồi hộp, chẳng lẽ bị Nhan Ôn phát hiện sơ hở rồi sao, cô ấy xuất hiện trước là có ý gì? Trong lòng nghi ngờ trăm điều, cô cất bước tới chỗ Nhan Ôn. Chuyện hệ thống, Nhan Ôn, đã lâu không gặp, cocchuyenaudio.com. Dáng người cao giáo của cô được một chiếc đầm tây phục phối màu trắng đen ôm trọn, phong thái thước tha của cựu siêu mẫu quốc tế Bạch San San vẫn còn đó, cử chỉ hành động đều bộc lộ vẻ kiêu ngạo. Hoạt nhìn sơ thì khí thế của Nhan Ôn bị áp chế. Nhưng cách đối nhân xử thế của Nhan Ôn cũng mềm mại như nước, cô không quan tâm đến Bạch San San vẫn đang đeo kính đen, bình tĩnh ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, phản ứng như vậy khiến Bạch San San không hiểu nỗi suy nghĩ của cô. Cách chương.